Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, phí sức không lấy lòng. Chương 560, phí sức không lấy lòng. Tần Phong vẻ mặt lạnh nhạt, biểu tình cũng không có bao nhiêu biến hóa. Thượng vực trưởng cũng là hy vọng ta làm như vậy. Bất quá ta sợ rằng muốn cô phụ thượng vực trưởng mong đợi. Ta cũng biết, Thượng Hàm cũng không có ngoài ý muốn dạng này đáp án. Tần Phong cũng không muốn Thượng Hàm trong vấn đề này tốn nhiều miệng lưỡi, sở dĩ chuyển đổi trọng tâm câu chuyện. Nói ra, ta lần này thu được một ít dị vị diện mới khoa học kỹ thuật. Lấy lực lượng của ta bây giờ, không có quá nhiều nhân thủ phân tích loại vật này. Sở dĩ không bằng cùng Thượng Vực trưởng tiến hành một phen hợp tác. Thượng Hàm tự nhiên vui vẻ không gì sánh được. Nàng chờ chính là Tần Phong tin tức. Đương nhiên, cùng những người khác so sánh, Tần Phong là hợp tác, mà không phải bán ra. Đây là Tần Phong độc hữu đặc quyền. Bởi vì thực lực, bởi vì Tần Phong là một cường giả. Bất quá Thượng Hàm vẫn là nói, người đi vào vị diện kia thời gian dài như vậy, sợ rằng thu được vật cũng không ít. Nếu như Long Đô thế lực tìm ngươi hợp tác, cũng có thể thương lượng với bọn họ một lần. Tần Phong gật đầu, biểu thị rõ ràng. Hai người lại nói một ít tin tức, liền cúp thông tin. Sau đó, cũng là Tần Phong ngoài cửa truyền đến cấp thiết tiếng bước chân. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh Tần Phong cửa liền bị đập vang. Bạch Ly mở cửa ra, chính là Chu Hạo cùng Kim Phi. Phong tử, người không có việc gì là tốt rồi. Chu Hạo nhìn Tần Phong bình yên vô sự, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là rất nhanh biểu tình cũng quái dị. Khoa trương nói, người dĩ nhiên lại tiến giai. Tần Phong cũng vỗ vỗ Chu Hạo vai, nói ra, người cũng không sai. Dĩ nhiên đến đê một đoạn, nửa tháng, tiến giai một đoạn. Ở đê đoạn sau đó, tốc độ đã rất nhanh. Kim Phi cũng không sai. Tần Phong cũng nhìn lướt qua, đứng ở bên cạnh Kim Phi. Hai người nghe được tin tức, hiển nhiên đã dùng tốc độ nhanh nhất dám đến. Tổng tài, may mắn không làm nhục mệnh, Kim Phi nói ra. Tần Phong nở nụ cười. Trước đó chính mình còn dùng những lời này, có Lệ Long Môn tháp thủ tháp người đâu. Bất quá Tần Phong biết, Kim Phi cũng không phải là có lệ chính mình, mà là thật cảm kích chính mình bồi dưỡng. Hai người này, trẻ tuổi, có tiềm lực, tương lai cũng đem trở thành Tần Phong phụ tá đắc lực. Tốt, rất tốt. Gặp mặt sau đó, trừ mới bắt đầu kích động, chuyện về sau hiển nhiên liền nghiêm túc rất nhiều. Chu Hạo cho Tần Phong nói một lần nội bộ tập đoàn sự tình. Dung chuyển nhân viên, bất an đám năng lực giả, lại bắt đầu xuẩn dục động cổ võ thế gia. Mặc dù nói, thiên kiêu tranh phong thi đấu đã chia cắt tốt, phát hình đi ra, mặc cho ai cũng biết, Tần Phong là đỉnh cấp thiên kiêu sự tình. Thế nhưng sau đó Tần Phong đi vào dị vị diện huấn luyện, lại chậm chạp chưa có trở về. Những người này cũng đều rối loạn, cái này chính là không có cao thủ trấn giữ kết quả. Tần Phong tâm lý lại có chuẩn bị, hay hoặc là nói, hắn đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, cho nên mới không để lại dư lực bồi dưỡng Chu Hạo, Kim Phi dạng này thủ hạ. Hiện tại, nội bộ tập đoàn tuy rằng còn có Trịnh Thiến, Trần Tường dạng này C đoạn, nhưng là bọn hắn lại độc lập với Phong Lê tập đoàn, là Phong Lê dòng binh đoàn thành viên. Thậm chí Trịnh Thiến đám người đều chưa từng đi Phong Lê thành. Khủng bố mở rộng, tự nhiên đại biểu cho không nỡ khung. Những chuyện này sau này ta sẽ xử lý. Ừ, người đã trở về, cùng nhau vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Chu Hạo hiển nhiên buông lỏng rất nhiều. Ta trở về tin tức trước không muốn để lộ ra, Tần Phong nói ra. Tốt. Cùng Chu Hạo Kim Phi đám người nói chuyện sau đó, Tần Phong máy truyền tin cũng bắt đầu điên cuồng vang lên. Tần Phong chỉ là nhìn lướt, cũng biết là Long Đô thế lực cường giả, thậm chí còn có Tây Vực, Đông Vực, Nam Vực người. Tìm được rồi Tần Phong máy truyền tin, nhao nhao phát tin tức đến đây. Một ít người trực tiếp đánh thông tin, với là Tần Phong bận tối mày tối mặt, Chu Hạo cùng Kim Phi xem đến đây, cũng đều lui ra ngoài. Tần Phong không có cự tuyệt cùng những cường giả kia cãi cọ. Tuy rằng phiền phức, thế nhưng Tần Phong vốn cũng không phải là thanh niên nhân. Cũng không có cao ngạo ý nghĩ. Tuổi đến Tần Phong sống lại trước tuổi tác. Thật nhiều sự tình, đã có càng khéo đưa đẩy xử lý thái độ. Long trưởng lão, ta biết, thế nhưng hiện tại ta cũng vậy vừa trở về. Còn không biết có thứ tốt gì đâu. Nga, Nam Cung tướng quân, là, nếu như có thể, hợp tác ta cũng sẽ không quên ngươi. Đúng vậy, kỳ thực còn chưa kịp nghỉ ngơi. Tốt, sau đó nhất định thông chi ngươi. Tần Phong đều đâu vào đấy xử lý đánh thông tin đến người. Còn có một chút lại là phát tin tức. Tần Phong thống nhất đường kính. Nói cho bọn hắn biết 3 ngày sau. Yến hội mời mọi người cùng nhau thảo luận chiến lợi phẩm. Mà có một chút người. Hiển nhiên có chút không biết điều. Tần Phong, ngươi còn trẻ. Khả năng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Đã không có chỉnh lý. Ta đến là có thể giúp một tay. Ta thủ hạ. Thế nhưng có không ít súng ống phương diện năng thủ. Đương nhiên, một ít dị năng, võ kỹ hoàn toàn có thể giúp ngươi định giá một lần. Tần Phong trong lòng cười lạnh, trên khuôn mặt, đến là vô cùng bình tĩnh. Cùng đối phương thông tin trong, cũng một điểm nhìn không ra cái gì ba động. Cái này đến là thật cảm tạ Trừ gia chủ. Bất quá ta đã quyết định tốt 3 ngày sau cùng nhau tuyên bố. Dạng này đối những người khác mà nói. Cũng là công bình một ít. Đây không phải là giúp ngươi giải quyết phiền phức sao? Khách khí cái gì? Bằng không liền nửa giờ sau. Chấm ngoặc kép. A, không có ý tứ. Trừ gia chủ. Lại có mới thông tin đi vào. Ngài chờ một chút. Tần Phong nói. Trực tiếp cắt thông tin. Cúp cái này Trừ gia chủ điện báo. Sau đó không chút do dự đem người này thông tin dãy số. Thiết trí ở sổ đen bên trong. Đối phương nếu như liên hệ Tần Phong, sẽ một mực vẫn duy trì trò chuyện trong trạng thái. Thật coi ta là người ngu. Tần Phong cười lạnh không thôi. Người này bất quá là Long Đô nhị lưu thế gia gia chủ mà thôi. Thực lực cũng ở A đoạn. Hơn nữa còn là A5 đoạn. Có dã tâm, thế nhưng dùng ở Tần Phong trên người. Nghĩ lừa gạt Tần Phong lợi ích đi phong phú dã tâm nói. Cũng đừng trách Tần Phong không nể tình. Nói đường hoàng, kỳ thực cũng là muốn để Tần Phong đem vật dẫn đầu lấy ra. Tiếp đó dẫn đầu thu hoạch, thậm chí khả năng nói Tần Phong không hiểu. Tiến hành cắt xén, Tần Phong làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bất quá Tần Phong cũng không nóng nảy. Hiện tại các đại thế gia người, đều cùng Tần Phong liên hệ. Nghĩ người xuất thủ, cũng muốn phòng bị cái khác thế gia người. Thật là có ý tứ. Kỳ thực dù cho ta cùng cái khác thế gia hợp tác, kết quả cuối cùng, chỉ cần sản sinh lợi ích, cũng sẽ bị uy hiếp đi. Hợp tác sau đó, hàng năm chia hoa hồng, tài nguyên cùng chung, khoa học kỹ thuật kết quả lợi dụng, cũng làm cho ta trở thành trong mắt của bọn họ đinh. Mà duy nhất mua đứt sau đó, ta cùng bọn họ vừa không có tiếp tục lợi ích, không có được gia tộc, hoặc là không dám như thế người. Chỉ sợ cũng phải hoài nghi trong tay ta có những vật khác. Do đó ám sát ta. Vắt chảy ra nước càng là không thể nào. Thật là một phí sức không lấy lòng sự tình. Bất quá Tần Phong. Hiển nhiên không đem chuyện như vậy để ở trong lòng. Hắn biết. Thượng Hàm đang trên đường chạy tới. 3 ngày sau. Thời gian còn sớm. Không bằng nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Củng cố thực lực tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.